trăm suối, dù anh phải đi xa nghìn đèo, dù con hươu con nai quên lối, lửa cháy đỏ quê hương kêu gọi, anh phải trở về giữ gìn biên cương. Thôi, tiếng trống tiếng chiêng vang dội núi rừng, thôi thúc ta đi đội ngũ điệp trùng núi rừng Tây Bắc. Lại ngân dài.